Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, giết chết âm linh. Trong tàn tạ đỉnh, nghệ viên bọn họ dự trữ chờ phân phó, đem có thể sử dụng sức mạnh một lần toàn bộ đều dùng tới. Bảo đảm ở đánh giết thời khắc có thể không có sơ hở nào. Đánh lén thần linh a. Tô Viêm tâm tình đều tương đối căng thẳng, đáng tiếc thương thế hắn nghiêm trọng không giúp được quá to lớn bận bịu. Đại đạo cảnh cường giả dương kích thần linh, khó khăn rất lớn, cho dù là bọn họ có bí bảo giúp đỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy, hơi một tí đều có tử vong nguy hiểm. Cô lỗ cập kỳ, thần bí cổ ngữ lan truyền ra, ở cực âm hà chi địa. Thần bí màu đen sinh linh ngồi xếp bằng ở trên tế đàn nhỏ màu máu. Tế đàn rừng rực thiêu đốt. Theo màu đen sinh linh tụng đọc cổ ngữ tốc độ tăng nhanh. Tế đàn máu bạo phát hào quang cũng là càng ngày càng hừng hực. Này như là một loại đặc thù nghi thức. Cũng như là một loại tế tự cổ pháp. Nói tóm lại rơi ở trong mắt bọn họ tương đương yêu tà cùng thần bí. Mà cổ ngữ tỏa âm tiết càng ngày càng rườm rà cùng lớn lao. Và chạm hướng về phía trước thời không. Phảng phất chạm được trong thời không cất giấu một loại nào đó vật chất. Sinh linh thần bí nhắc tới cổ ngữ. Lại như là mở ra thời không mật mã chìa khóa. Nói tóm lại cực kỳ tà môn. Bảo tài bọn họ chăm chú quan tâm. Cuối cùng bọn họ có thể xác nhận chính là. Tìm tới âm dương động thủ đoạn, liền ở loại này thần bí cổ ngữ bên trên, nhưng là bọn họ nghe không hiểu, không cách nào phá dịch đi ra nội dung. Âm âm, âm tiết kéo dài nổ vang, quả thực phía trước thời không dường như sôi trào nước, cuồn cuộn dập dờn, gợn sóng năng lượng kéo dài. Loại này cổ ngữ ẩn chứa cực kỳ sức mạnh thần bí, dường như trong địa vực truyền ra ngoài ma âm. Thâm nhập người linh hồn, muốn mở ra, nghệ viên cái thứ nhất đứng ra, màu bạc kiếp giáp thức tỉnh, hắn như là một đầu ngủ say thần linh màu bạc, tràn ngập dị thường đáng sợ khí thế, này màu bạc kiếp giáp đem nghệ viên chiến lực thúc đẩy. Có thể nói một vị màu bạc thiên thần, phanh, phút chốc, phía trước thời không run mạnh. Dường như quạt một cái cổ xưa âm dương mật môn ở trong mơ hồ bắt đầu hiện ra. Một cái khí thế rộng rãi âm dương động phơi bày ra. Lộ ra mênh mông thời không năm tháng khí tức. Dường như đi về thế giới một đầu khác. Đương nhiên không chỉ có như vậy. Màu máu tiểu tế đàn cùng màu đen sinh linh khí tức cũng cùng phun trào mà ra. Dường như đánh ra âm dương lực lượng. Xuyên qua âm dương động. Khiến cho nội bộ ngang ra một cái cổ xưa đường nối. Ra tay, nghệ viên tương tự báo săn xuất kích. Hiện tại con đường này đã hiển hóa ra ngoài. Hoàn toàn có thể vượt qua đến nội bộ. Thế nhưng bọn họ không biết con đường này sẽ tồn tại thời gian bao lâu. Nói chung bọn họ phải đem vị này thần bí sinh vật giết chết. Mới có thể vượt qua tiến vào. Hê hê, khí tức âm u màu đen sinh linh. Phát ra tiếng cười âm lãnh, hắn chính đang hướng về âm dương động di động, nhưng mà ngay ở hắn sắp vượt qua đến âm dương động thời khắc. Phía sau không gian nổ tung, hào quang màu bạc ngập trời. Giết, nghệ viên giết ra đến rồi, toàn bộ mái tóc múa tung, dường như một vị võ đạo chiến thần, cầm một khẩu màu máu trường mâu, ngủ say thần vương binh khí giác tỉnh thời khắc. Cái kia không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng, hướng về sinh vật màu đen bắt đầu đánh giết. Oanh, toàn bộ cực âm hà đều đang run rẩy. Nghệ viên chiến lược đủ mạnh, thế nhưng sinh vật màu đen chính là một vị thần linh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh giết, hắn lơ lửng không cố định trong thân thể bạo trào ra cuồn cuộn màu đen sương mù. Hắn như là hóa thành một mảnh xâm la luyện ngục. Âm u mà hại dữ tợn, lộ ra dung tay phát điếc ma âm. Trong nháy mắt, nghệ viên đánh giết mà đến thân thể mãnh run, trái tim có một loại đổ nát xu thế. Thậm chí vung lên chiến mâu màu máu đều bổ lệch rồi. Điều này làm cho hắn ngơ ngác thất sắc, bởi vì có một loại bị bóp nát trái tim đại hoảng sợ. A, sau một khắc nghệ viên phát ra thống khổ âm thanh, hai mắt của hắn đều muốn nứt ra, bởi vì đối mặt trong luyện ngục tăm tối, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mờ, như là chân thực mặt trăng màu máu, tỏa ra huyết quang, soi sáng nghệ viên con mắt đều chảy ra huyết dịch đi ra. Này tính là gì? Nghệ viên có thần linh chiến lực, nhưng là quả nhiên đối mặt thần linh, hắn như là một tái chỉ có sức lực hài đồng, rất khó đối với thần linh tạo thành tính thực chất thương tổn. Điều này làm cho bọn họ đối với thần linh có càng sâu nhận thức. Chỉ bất quá bọn hắn sát chiêu cũng không phải là chỉ có những này. Mạnh nhất thuộc về với bảo tài nắm giữ vạn yêu kỳ. Xem ta, ngay ở màu đen sinh linh sắp giết đi nghệ viên thời khắc. Bảo tài bay ngang qua bầu trời, trắng như tuyết móng vuốt lớn vung lên một cái cổ xưa cờ. Mặt cờ bay phần phật, hiện ra khủng bố ngập trời vạn yêu khí tức, giống như vạn tầng vũ trụ từ trên trời giáng xuống. A, màu đen run mạnh, nội bộ hắc ám sinh linh phát ra sắc bén hí dài, như là một cái ác linh ở phát rồ, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất chống đối đánh xuống vạn yêu kỳ. Xoạt, Trương Lượng vọt ra, vung lên màu đen kiếm thai, hướng về màu đen sinh linh nổi giận chém. Đại chiến liền như vậy bạo phát, vạn yêu kỳ oanh xâm la luyện ngục run rẩy, khói đen đều tan vỡ hơn một nửa. Không thể không nói vạn yêu kỳ mạnh mẽ, đánh màu đen sinh linh đều muốn hình thần đều diệt. Run rế, hắn phát ra sắc bén gào thét, dường như phát điên dã thú. Một cái màu đen xiềng xích quỷ dị tái hiện ra, như cùng một đầu màu đen rắn độc thức tỉnh. A, để Tô Viêm sắc mặt khó coi chính là, bảo tài bọn họ ba vị đồng loạt phát ra thống khổ âm thanh. Màu đen xiềng xích ẩn chứa một loại đáng sợ ma lực, dường như kịch độc rắn độc, bọn họ đều có một loại linh hồn muốn ngã, nổ thành phấn vụn đại hoảng sợ. Lấy bọn họ ba vị tinh thần ý chí, cầm binh khí đều muốn thoát ly bàn tay, linh hồn của bọn họ có một loại bị rút ra ngoài thân thể, bị luyện thành cho tàn xu thế. Bọn họ đây ngơ ngác thất sắc. Xiềng xích màu đen này quá tà môn, bọn họ không ngăn được, nguyên thần đều phải bị hóa đi. Thùng thùng, bỗng nhiên, trong thiên địa Phật quang bắn ra bốn phía, một tôn hùng vĩ đại Phật ngang trời hiện ra, dường như ngồi xếp bằng ở tương lai trong thời không, tụng đọc một cái lại một cái Phật âm, khí tức rộng lớn mà lại khủng bố, chấn luyện ngục thế giới run rẩy. Tô Viêm phát điên vận chuyển vị lai kinh, hắn nhanh luyện hư hợp đạo nguyên thần, ông ánh nóng rực, lại như là tương lai lan truyền mà đến đại uy lực. Đại năng lực, chấn động tới màu đen sinh linh nguyên thần, ngắn ngủi thời gian, bảo tài bọn họ khôi phục lại sự trong sáng, trong thời gian ngắn giết tới đi, đánh vào trong luyện ngục màu đen. Triển khai sát phạt đại thuật oanh kích màu đen sinh linh bản thể. Vừa đối mặt, vạn yêu kỳ, huyết mâu, màu đen kiếm thai, ba loại chí bảo đánh tới đến. Thần linh có thể làm sao? Thân xác cũng bị đánh nổ tung rồi. Tô Viêm khẽ nhíu mày, nổ tung thân xác, không có huyết dịch, như cùng một loại vật chất tổ hợp mà thành chiến thể. Này xem như là cái gì? Em khoa, hù chết lão tử rồi. Quá nguy hiểm, nguyên thần của hắn cực cường. Chỉ có luyện hư hợp đạo nguyên thần mới có thể chống lại. Phải biết thần linh hầu như đều tu ra loại này nguyên thần. Trái lại đại đạo cảnh cường giả cực nhỏ. Bảo tài cả người bộ lông đều tràn ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy quá nguy hiểm, sơ ý một chút đều muốn chết đi. Nghệ viên bọn họ đều sắc mặt trắng bệch, vừa nãy xác thực vạn phần hung hiểm, may mà Tô Viêm ra tay đúng lúc, nhưng mà ngay ở ba người bọn hắn quay đầu lại. muốn chui vào trong tàn tạ đỉnh, vượt qua đến âm dương động thời khắc, nguyên bản phá nát hắc ám gây dựng lại, một cái bị đánh nổ màu đen cái bóng làm lại hội tụ. Hắn quỷ dị xuất hiện ở bảo tài ba vị sau lưng. Âm u nở nụ cười, tự thân tràn ra chùm sáng màu đen, để ba người bọn hắn ra xương phát lạnh, thân xác đều phải vỡ vụn, lỗ chân lông bắt đầu phun ra máu bột phấn. Không được, Trương Lượng bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, cơ thể hắn vừa nãy rõ ràng phá nát, nhưng là dĩ nhiên càng hợp lại cùng nhau. Đây là cải tử hồi sinh thủ đoạn sao? Thậm chí màu đen sinh linh lấy hợp đạo nguyên thần lực lượng, đánh văng ra Tô Viêm vị lai kinh chấn áp, đều phản chấn đối với Tô Viêm nguyên thần run rẩy. Điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác thất sắc. Khởi tử hoàn sinh, hay là bởi vì hắn thiên công đặc thù? Chết! Hắc ám sinh linh lộ ra tàn khốc sát niệm, thần lực trong cơ thể bao phủ mà ra, để nghệ viên ba người bọn hắn như bị sét đánh, máu phun phè phè, một cái tiếp một cái mới ngã xuống đất. Rốt cuộc quá đột nhiên, bọn họ không có thời gian chống đối. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm nguyên thần bỗng nhiên ở giữa bay ra, hóa thành một vị màu vàng Tô Viêm, thần uy lẫm lẫm, hắn mắt thần như điện, đạo Phật một thể. Một tiếng giống to hư không nứt thành bốn mảnh, mà chiến khí dâng trào, dường như đứng trong tương lai vung đầu nắm đấm. Đùng, Tô Viêm cú đấm này tràn ngập chí cao vô thượng Phật môn tinh chế lực lượng, thậm chí dùng tới thời quang quyền áo nghĩa. Điều này cũng dẫn đến trong thời gian ngắn, hắn oanh kích một quyền, không khác biệt đánh giết đến màu đen sinh linh trong óc. Một quyền chặt chẽ vững vàng oanh kích hắn nguyên thần run rẩy, phát ra thống khổ gào thét. Đây chính là không khác biệt sức công kích. Hơn nữa Tô Viêm nguyên thần nắm giữ Phật môn lực lượng, có thể tinh chế tà ác vật chất, sở dĩ hắc ám sinh linh vô cùng thống khổ. Giết! Tô Viêm nguyên thần quát lớn, dường như hóa thành Phật môn đấu chiến chi Phật, Phật quang chiếu khắp. Một quyền tiếp một quyền về phía trước đánh giết. Hắn chứng đủ sức mạnh, oanh kích hắc ám sinh mệnh nguyên thần bắt đầu nứt thành bốn mảnh. Rốt cuộc Tô Viêm tu hành chính là vị lai kinh, mà nắm giữ thời quang quyền loại này tà môn thần thông, đánh sinh vật màu đen nguyên thần càng ngày càng ảm đạm. Tô Viêm cảm thấy nguyên thần của chính mình sức mạnh mau đem nguyên thần của hắn đều cho hóa rơi mất. Hắc ám sinh linh phát ra thanh âm phẫn nộ, run rế, có biết hay không các ngươi đang làm gì? Âm dương lộ cũng dám rình, run rế, hắn biểu thị rất phẫn nộ, nhìn ra Tô Viêm ý đồ của bọn họ, bằng không mấy tiểu bối không dám dương kích thần linh, run rế như thường chảm ngươi. Trương Lượng bọn họ tức giận, kéo thi thế giết vào trong, dùng sức mạnh mạnh nhất, xé rách gây dựng lại màu đen luyện ngục, một bầy kiến hôi, sinh vật màu đen phẫn nộ, tiếng gào không ngừng, đối với Tô Viêm cách làm của bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Lá gan của bọn họ quá to lớn, truyền đi sẽ hù chết một mảng lớn. Phanh, Tô Viêm bạo phát mạnh nhất sát phạt, không nói một lời oanh kích đi tới, đem hắn tàn hồn chấn thành phấn vụn. Mà cơ thể hắn lại một lần nữa nổ tung, có thể xưng tụng hình thần đều diệt, ta liền không tin hắn còn có thể phục sinh. Bảo tài thở hổn hển, vừa nãy ăn thiệt thòi quá to lớn, suýt nữa bị đầu này ác linh giết chết, căn bản không nghĩ tới nguyên thần của hắn sẽ mạnh như vậy mạnh mẽ. Ngược lại sinh linh này thân xác cũng không mạnh, nếu như là một vị chiến lực mạnh mẽ thần linh, nghĩ muốn chém giết quá khó khăn. Có lẽ vừa nãy hắn đột nhiên phục sinh thời điểm, thừa dịp bảo tài bọn họ không chú ý, vừa đối mặt đều có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Cùng thần linh giao chiến quá hung hiểm, Tô Viêm nguyên thần đều hao tổn quá lớn. Nếu như đầu này màu đen sinh linh còn có thể khôi phục như cũ, chỉ có thể sử dụng bảo tài nắm giữ cấm bảo. Âm Dương Động muốn tản đi rồi. Nghệ Viên đột nhiên gầm nhẹ, nhanh chóng đi vào, bằng không liền không có cơ hội rồi. Tô Viêm gật đầu, nguyên thần trở về vị trí cũ, tàn tạ đỉnh bay qua, đem ba người bọn hắn hút vào. Bảo tài dò ra móng vuốt lớn, đem màu máu tiểu tế đàn cũng thuận thế mò đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.